Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, nắm giữ hai khối tiên cốt thiếu niên. Nghe nói này lại là Tần Hảo thành danh chiến, nắm giữ hai khối tiên cốt, hắn thành tựu không thể đoán trước, nhất định chấn động 3000 đạo châu, đời thứ nhất mỗi một vị đều là người bên trong hào kiệt mà. Ngũ hành sơn y nguyên thanh thế thật lớn triệu tập bọn hắn, tất nhiên sẽ hoàn toàn chắc chắn. Xem ra nắm giữ hai khối tiên cốt Tần Hạo chú định sẽ làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Đủ, loại tiếng thảo luận vang lên không ngừng. Đường Huyền Minh rất tự tại, một chút cũng không có lo nghĩ cùng lo lắng. Nói thật, hắn vẫn chỉ là đứa bé, hắn cũng muốn đi bí cảnh bên trong đi một chuyến. Nguyên Thiên bí cảnh tại Nguyên Thiên cổ thành bên trong, giờ này khắc này đã hết sức náo nhiệt, các loại thuần huyết thần thú đi khắp nơi, Thao Thiết, Cùng Kỳ, Huyền Vũ, để Đường Huyền Minh hoa mắt, thậm chí nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Hắn liền nghĩ tới Mỹ Hảo Bách Đoạn Sơn chuyến đi, nhớ tới các loại thuần huyết thần thú mỹ vị, được rồi, đều đã là giáo chủ cấp bậc nhân vật. Còn cùng người giống nhau so đo nhiều không tốt, nếu là đem những này thuần huyết thần thú ăn tuyệt chủng liền không xong. Vẫn là được chú trọng có thể cầm tục phát triển, Đường Huyền Minh chế trụ trong lòng ý nghĩ, điệu thấp đi vào tòa thành trì này, rất nhanh liền cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc, nhìn kỹ lại là một cái dung mạo xa lạ thiếu niên, để Đường Huyền Minh sững sờ. Trong con mắt kim sắc quang mang lóe lên mà mạt, quên mặc vào, mặt ngoài tầng kia huyễn thuật thấy được, chân thực dung mạo, Đường Huyền Minh khóe miệng xuất hiện một vệt tiếu dung, xem bộ dáng là từ Chu Yếm nơi đó học được 72 biến. Đều đã tới tôn giả cảnh giới, biến hóa thật đúng là nhanh a. Đường Huyền Minh chân thành tán thưởng, cùng Thạch Hạo từ biệt 3 năm. Lúc trước lúc rời đi vẫn là một cái choai choai tiểu tử, mà nay đã trưởng thành một cái oai hùng thiếu niên. Lúc rời đi còn tại Minh Văn lĩnh vực, mà nay đã tại tôn giả lĩnh vực đi ra rất dài một đoạn cách. Đường Huyền Minh cũng không có chủ động cùng Thạch Hạo chào hỏi, hắn cảm thấy ẩn trốn một chút thân phận sẽ càng có ý tứ. A, vừa vặn giống có người đang nhìn ta. Là thiên đường sát thủ sao? Thạch Hạo cơ cảnh nhìn chung quanh, hắn trưởng thành quỹ tích cùng nguyên tác không sai biệt nhiều. Bảy thần hạ giới, cùng hắn chém giết đẫm máu. Cuối cùng hắn bị thanh đồng phía trên tiên điện một khối màu xanh đồng ô nhiễm, kém chút trực tiếp chết đi, nhưng có Đường Huyền Minh trước thời hạn cho hắn bổ thiên thuật, để hắn tránh đi lần này chết kiếp. Không có thượng giới quấy nhiễu, lấy hắn vô địch cùng cảnh giới thực lực, tại thần minh cấp bậc nhân vật đều bị thượng giới đại nhân vật một mẻ hốt gọn về sau. Thạch Hạo trực tiếp đẩy ngang hoang vực, thống trị toàn bộ đại địa, tiến đánh cái đại thần núi thời điểm. Thạch Hạo đem Đường Huyền Minh dạy hắn đào đinh mổ bò đao pháp dùng đến cực hạn. Mở phát ra độc nhất vô nhị thần thú nấu nướng 108 pháp. Tên đầy đủ gọi là nấu nướng thuần huyết thần thú 108 loại phương pháp. Chưa tới một đoạn vô cùng xa xỉ thời gian về sau, Thạch Hạo đã cảm thấy nhàm chán. Cha mẹ của hắn tại Bất Lão Sơn biến đổi lớn bên trong phi thăng tới thượng giới. Tổ phụ của hắn đồng dạng là như thế. Đồng thời hạ giới cũng bị thượng giới nhiều lần ức hiếp. Muốn gặp được càng hùng vĩ, càng rộng lớn thiên địa Thạch Hạo liền thông qua Thạch Quốc Thông. Đạo đi vào thượng giới, tổ phụ bị ngũ hành sơn ức hiếp, ném vào đảo ác ma, dưới cơ duyên xảo hợp nuốt lấy ma tôn một giọt tinh huyết. Hiện tại người không biết đi nơi nào, ấn suy đoán của ta, lấy tổ phụ tính tình. Khẳng định đến gây sự với ngũ hành sơn, ngay tại lúc này không biết nên làm sao tìm được hắn. Thiên quốc sát thủ liền tại phụ cận, được trước thời hạn cảnh cáo một phen tổ phụ, Thạch Hạo hơi có chút phiền não gãi đầu một cái. Vừa rồi loại kia bị người quan sát cảm giác biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng hắn cũng không dám không nhớ ở trong lòng. Đi vào thượng giới hắn đã nhiều lần ăn thiệt thòi lớn rất nhiều giáo huấn. Không còn là lúc trước bộ kia đơn thuần bộ dáng. Vị kia là ai? Còn không có đến chỗ này liền để ta cảm thấy uy nghiêm dày đặc. Không dám nhìn thẳng, có người sợ hãi thán phục. Nhìn phía xa một vị mặc áo giáp màu bạc khuôn mặt oai hùng thanh niên. Kia là đương nhiên, cũng không nhìn một chút nhân ra là ai. Đây chính là tiên điện đại nhân vật, là tiên điện thế hệ này truyền nhân. Có người nhìn liếc mắt lộ ra hiểu rõ thần sắc. Đáy mắt chỗ sâu cũng mang theo một tia ao ước. Răng rác, hư không ầm vang chấn động. Một đầu thiểm điện câu thông thiên địa, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Một vị một mặt lạnh lùng cùng thiếu niên cao ngạo xuất hiện tại thiểm điện bên trong. Vừa mới câu thông thiên địa, thiểm điện dĩ nhiên vẻn vẹn chỉ là vị thiếu niên kia quyền mang. Thiểm điện tử, lại một vị đỉnh tiêm đời thứ nhất. Xem ra trận này phong vân chú định rất khó lắng lại. Có người sợ hãi thán phục, nhận ra vị kia kiệt ngạo bất tuần thiếu niên lai lịch. Chỉ là 3 ngày, đi vào nguyên ngày trong cổ thành đời thứ nhất liền vượt qua 10 vị. Cái này còn không bao gồm rất nhiều điệu thấp đến chỗ này đời thứ nhất. Nếu là toàn đều thống kê một phen, đến chỗ này đời thứ nhất, tuyệt đối sẽ vượt qua 20 vị. Toàn bộ thành trì cũng dần dần náo nhiệt lên. Đường Huyền Minh quấn hứng thú đánh giá thế hệ trẻ tuổi nhân vật đứng đầu. Dễ dàng liền đem thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật phê bình một phen cao thấp. Hiện tại lại tới đây liền lấy tiên điện truyền nhân. Còn có bổ thiên giáo ma nữ thực lực cao nhất. Cùng Thạch Hạo gút mắc rất nhiều nguyệt thiền tựa hồ đã tu hành một thể hai phần pháp môn. Ở đây một nhóm đời thứ nhất bên trong tính không đến đỉnh tiêm. Thuần huyết thần thú thực lực lại, muốn càng kém một bậc. Ở đây triệt để thành làm bối cảnh tấm, mà thế hệ trẻ tuổi bên trong đỉnh phong nhất, thuộc về Thạch Hạo. Đương nhiên, tôn giả cảnh giới còn chưa viên mãn. Thạch Hạo thực lực còn có khiếm khuyết, nhưng cũng đầy đủ quét ngang cái này một mảnh thiên kiêu. Ngay tại đường Huyền Minh tại Nguyên, Thiên Cổ Thành đợi cho ngày thứ tư, Bất Lão Sơn nhân vật rốt cuộc đã đến. Tần Hạo khống chế một cỗ to lớn xe ngựa đồng thau. Hoành không mà đến, vị này Bất Lão Sơn thiên phú đệ nhất nhân vật kế thừa Thạch Tử Lăng vợ chồng dung mạo. Phong thần như ngọc, tư thái phi phàm, mặc một thân thần quang lấp lánh pháp y, càng phát hiện ra hắn uy vũ. Mọi cử động dẫn động tầm mắt của mọi người. Nắm giữ hai khối chí tôn cốt, Tần Hạo chú định sẽ dẫn động thiên hạ phong vân. Cho dù là tại thời kỳ thiếu niên cũng làm cho vô số người sợ hãi thán phục. Thạch Hạo tại Tần Hạo xuất hiện một nháy mắt đã nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt thâm thúy khó mà nhìn thấu hắn ý nghĩ. Tần Hạo trong cơ thể chí tôn cốt có một khối là tới từ hắn. Là hắn bị móc xuống khối thứ nhất chí tôn cốt về sau. Một lần nữa mọc ra khối thứ hai. Phía trên ghi lại liên quan tới thời gian bảo thuật. Luân hồi, khi đó Thạch Hạo nắm giữ bổ thiên thuật. Căn bản không sợ tử vong. Nhưng thượng giới một lớn nhóm đại nhân vật kế hoạch muốn lấy đi tính mạng của hắn. Vì vậy, hắn cố ý giả chết. Thậm chí đem trong cơ thể chí tôn cốt móc ra cho đệ đệ của hắn. Sau đó dùng bổ thiên thuật khôi phục tự thân. Không nghĩ tới đi vào thượng giới về sau lại biết được cha mẹ của hắn bị cầm tù. Tổ phụ của hắn bị ném nhập đảo ác ma. Cái này khiến hắn lên cơn giận dữ. Nhìn về phía cái này đệ đệ ánh mắt đều trở nên phức tạp. Thật muốn biết nắm giữ hai khối tiên cốt thiếu niên chí tôn sẽ cường đại cỡ nào. Sẽ hay không quét ngang hết thảy địch. Rất nhanh liền có thể gặp được. Bất Lão Sơn đã đi tới nơi đây. Nguyên thiên bí cảnh rất nhanh liền sẽ mở ra. Đời thứ nhất tranh phong chẳng mấy chốc sẽ đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người.